Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, thành lập thế lực ý nghĩ. Tiểu tử ngươi ngược lại là láo cá. Trong đình giữa hồ, Bỉ Bỉ Đông nhấp miệng trà xanh, đôi mắt đẹp mỉm cười. Nói ra, ta liền biết cái gì đều không thể gạt được lão sư. Lục Uyên cười ha ha, Bỉ Bỉ Đông trí tuệ cũng không phải là trưng cho đẹp. Trực tiếp thừa nhận là tốt nhất xử lý phương pháp, ngươi như thế cho đại cung phụng Lưu mặt mũi, có phải hay không lo lắng rơi xuống đại cung phụng thể diện? Tuyết Nhi chỗ đó sợ không tiện bàn giao, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Hắc hắc, Lục Uyên cười hắc hắc, không có phản bác, hắn chính là cái này ý nghĩ. Hắn bận tâm Thiên Đạo Lưu chỉ là vì Thiên Nhận Tuyết. Bản thân hắn đối với Thiên Đạo Lưu là không cảm giác. Lão sư tựa hồ rất thích xem đến đại cung phụng bị đánh bộ dáng. Lục Uyên cẩn thận mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông thần sắc. Thử thăm dò nói ra. Có sao? Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói. Có, ta nhìn thấy đại cung phụng rơi vào hạ phong thời điểm ngài cười. Cười có thể vui vẻ. Lục Uyên nói ra, ngươi khẳng định nhìn lầm. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình tĩnh. Nói ra, ta không nhìn lầm. Kỳ thật lão sư ngài không dùng ở trước mặt ta không thừa nhận. Nói thật, nhìn đến đại cung phụng rơi vào hạ phong, ta cũng thật vui vẻ. Nhìn hắn khó chịu rất lâu. Cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngược lại là vẫn rất sẽ trang. Lục Uyên nhếch miệng, nói ra, ngươi tiểu tử này, nhìn đến Lục Uyên biểu lộ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, trong nháy mắt dường như ánh sáng mặt trời đều long lanh mấy phần. Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia kinh diễm, Bỉ Bỉ Đông dung nhan thật là tuyệt mỹ, đặc biệt là lộ ra nụ cười thời điểm, dường như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Nhìn Lục Uyên cái bộ dáng này, Bỉ Bỉ Đông liền rõ ràng, chính mình cái này đệ tử đã là hiểu rõ chính mình cùng Thiên Đạo Lưu quan hệ trong đó không tốt. Hai người rất bất thường, mà Lục Uyên lời tuy không rõ nói, nhưng cũng biểu lộ, nếu như hai người chơi cứng, hắn sẽ đứng tại phía bên mình, nếu như trước kia Lục Uyên chỗ đứng không trọng yếu lời nói. Như vậy hiện tại sau lưng có một cái thực lực còn muốn hơi thắng qua Thiên Đạo Lưu Long Tiêu Dao. Như vậy Lục Uyên chỗ đứng thì rất trọng yếu. Chính mình cái này đệ tử cuối cùng vẫn là hướng về chính mình. Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi ấm. Cũng không có yêu thương hắn. Tinh tế đánh giá trước mặt Lục Uyên. Mặc dù mới 12 tuổi. Cũng đã là một bộ thanh niên bộ dáng. Dài đến là như vậy xinh đẹp. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể, như đao gọt giống như được sủng ái bàng. Một đôi trọng đồng càng là mang đến vô tận thần bí. Cả người tản ra một loại trích tiên giống như đến khí chất. Mà lại có lẽ là bởi vì người mang hoàng kim long huyết mạch duyên cớ. Cả người tản ra một loại dương cương khí tức. Mà cỗ này là dương cương khí tức không chỉ có không có phá hư Lục Uyên trích tiên khí chất. Ngược lại cùng sự hoàn mỹ tương dung, càng là tăng thêm Lục Uyên mị lực, Bỉ Bỉ Đông dám khẳng định, chính mình cái này đệ tử nhất định là rất thụ các cô gái hoan nghênh. Lấy hắn nhan trị, thực lực thêm trí tuệ, liền nữ nhi của mình cùng đồ đệ hai cái này thiên chi kiêu nữ đều một mẻ hốt gọn. Còn lại nữ hài sợ là càng khó có thể hơn chống cự mị lực của hắn. Không phải sao? Chu Trúc Thanh còn tại Hồ Tâm Đảo phía trên đây. Bỉ Bỉ Đông trong lòng xác định, ưa thích chính mình đệ tử tuyệt đối không chỉ như thế mấy cái. Nói không chừng còn có không ít ưu tú nữ hài vì mình cái này đệ tử nóng ruột nóng gan đây. Bình tĩnh mà xem xét, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, nếu như tại chính mình năm đó còn không có kinh lịch tình hình trước đó, thì gặp phải giống Lục Uyên như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt. Sợ cũng không nhịn được sẽ động tâm đi. Nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng vuốt vuốt Lục Huyên đầu, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tự Lục Huyên rời đi 2 năm, nàng đã là có một đoạn thời gian rất dài không có cùng chính mình cái này đệ tử như vậy thân cận ở chung được, cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông thân cận. Lục Huyên ánh mắt híp lại, có lẽ Bỉ Bỉ Đông là một cái duy nhất như vậy thân mật vò đầu hắn người. Cái này khiến Lục Huyên trong lòng trong lúc nhất thời có chút hoài niệm. Long là kiêu ngạo, theo sẽ không dễ dàng khiến người ta đụng đầu của mình. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na các nàng cũng không dám đi vò Lục Huyên đầu. Bởi vì các nàng đều là Lục Huyên nữ nhân, mà không phải Lục Huyên trưởng bối. Các nàng là thuộc về bị sủng ái, muốn vò cũng là Lục Huyên vò đầu của các nàng. Mà Lục Huyên một cái khác trưởng bối Phí Lạc Tư, điển hình lão thẳng nam, như vậy có chút tuyệt hảo động tác hắn là không làm được. Cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông cái này đối Lục Huyên mà nói, giống như là sư phụ lại càng giống là chi tâm đại tỷ tỷ tồn tại, mới có thể mang cho Lục Huyên loại này bị người yêu thương cùng quan tâm cảm giác. Lão sư, Lục Huyên hai tay bưng lấy Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, có chút thân thiết kêu gọi nói, thế nào? Bỉ Bỉ Đông lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Không có gì, Lục Huyên mỉm cười, biến mất trong mắt ba động. Hắn lại một lần nói với chính mình, cái này là lão sư của mình, nghe nói ngươi có tại Thiên Đấu Thành bắt đầu làm thế lực dự định. Bỉ Bỉ Đông cũng không ngại bị Lục Huyên bưng lấy tay ngọc, khẽ cười nói, có ý nghĩ này. Lục Huyên nói ra, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào, muốn làm sao thao tác đâu. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, nâng lên tay ngọc, thay Lục Huyên sửa sang lấy có chút xốc xếch cổ áo. Thân thể hơi hơi uốn lượn, một cỗ rung động lòng người mùi thơm truyền vào Lục Huyên trong mũi, để Lục Huyên trong lòng có chút xao động. Có điều rất nhanh, Lục Huyên liền đem cỗ này tâm tình đều đè xuống. Chính mình những ngày này không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, càng ngày càng dễ dàng nóng nảy động. Người trước mắt có thể là lão sư của mình, thật là đáng chết. Lục Huyên không khỏi thầm mắng chính mình một câu. Bất quá Bỉ Bỉ Đông mị lực là thật lớn, mọi cử động tràn đầy rung động lòng người phong tình, đến lúc đó có thể đi lôi kéo mấy cái nhan tản phong hào đấu la, tỉ như Độc Cô Bác loại hình. Đồng thời ta chuẩn bị tại Thiên Đấu Hoàng Thành mở một nhà học viện. Lục Huyên nói ra, ồ, ngươi muốn làm sao lôi kéo? Cái này Độc Cô Bác tính khí có thể trách dị vô cùng, cùng Thiên Đấu Hoàng Thất có mật thiết liên hệ, ngươi có nắm chắc? Bỉ Bỉ Đông có chút ngạc nhiên mà hỏi. Cái này đương nhiên, ta tự có phương pháp của mình, bất quá tạm thời giữ bí mật. Lục Huyên nháy nháy mắt, ra vẻ thần bí nói ra, tiểu tử ngươi, cùng lão sư còn chơi một bộ này. Bỉ Bỉ Đông chỉ Lục Huyên cái trán, gắt giọng. Lục Huyên cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Được rồi, đã ngươi có nắm chắc, vậy liền chính mình đi làm đi, có gì cần thì cùng lão sư mở miệng. Bỉ Bỉ Đông nói ra, há, đúng. Ngươi nói ngươi muốn mở một nhà học viện. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhớ tới Lục Huyên mới vừa nói sau một nửa lời nói. Đúng vậy a, nhàn rỗi nhàm chán, làm một nhà học viện chơi một chút, vừa vặn còn có thể vì ta muốn sáng lập thế lực chuyển vận máu mới. Lục Huyên cười nói, ngươi ngược lại là có ý tưởng. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái. Lục Huyên quyết định này kỳ thật cũng không tệ lắm. Hơn nữa nhìn tiểu tử này cái này một bộ tư thế, chưa hẳn không có ở Thiên Đấu giúp đỡ Tuyết Nhi ý tứ. Có lẽ trong đó đại bộ phận nguyên do chính là vì thế. Nếu không bắt đầu là một cái thế lực mà thôi, nhiều chỗ chính là chưa hẳn nhất định muốn chọn tại Thiên Đấu Hoàng Thành. Tiểu tử này rõ ràng vì Tuyết Nhi làm nhiều như vậy, lại không chút nào nói ra được ý nghĩ, cứ như vậy ở yên lặng làm lấy, cũng không biết Tuyết Nhi có thể hiểu hay không tiểu tử này một phen khổ tâm.